Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 497, cơn mưa lớn bỏ lỡ năm ấy. Mới không phải như vậy, ta là không muốn thời cấp 3 liền cùng với nàng thổ lộ. Làm đến giống như ta ảnh hưởng tới người ta học sinh tốt thành tích đồng dạng. Chờ học đại học a, ta sẽ thi đi kinh thành, cùng với nàng một tòa thành thị lên đại học, đến lúc đó lại đi tìm nàng thổ lộ cũng không muộn. Bên ngoài mưa lớn, mà Hách Suất đại đại liệt liệt cùng đồng đảng bộc lộ tiếng lòng, xem như cho khán giả một cái thuốc an thần. Có thể nói, mặc dù lúc này bộ kịch này thanh tiến độ có chút hâu không ngừng, nhưng khán giả đều còn tưởng rằng cái này nói chính là một cái kết cục sẽ phi thường mỹ diệu thanh xuân, tình yêu, cố sự. Bởi vì làm việc tốt thường gian nan, Hách Suất cùng Trần Văn Văn mài lâu như vậy, cũng sắp nghênh đón thuộc về bọn hắn, chuyện tốt, đi. Anh Tử cũng nghĩ như vậy. Cứ việc, người yêu chưa trọn vẹn, bài hát này hát ra rất nhiều bất đắc dĩ. Cứ việc nàng nhìn xem Hách Suất rõ ràng thổ lộ liền có thể chân chính dắt lên Trần Văn Văn tay lại. Không có làm, cũng là tức giận tới mức chụp đùi. Nhưng nữ hài nhi y nguyên cảm thấy Hách Suất cùng Trần Văn Văn có thể đi đến cuối cùng. Dù sao, bọn hắn đều đối lẫn nhau có cảm giác a. Sau đó kịch bản để khán giả hơi có một điểm giảm sóc chỗ trống. Tại tốt nghiệp bơi quá trình bên trong, tài hoa hơn người Tây Quan Nhị Trung lớp 12, 9, ban các bạn học thế mà cho bọn hắn đã từng phiền nhất. Nhưng sau khi tốt nghiệp, yêu nhất chủ nhiệm lớp Kỳ lão sư viết một ca khúc. Thầy lúc tức giận, thầy lúc đáng yêu, chúng em đều yêu thương cả khi thầy già. 3 năm mưa gió, không rời không bỏ, 3 năm thời gian thầy đều ở bên chúng em. Lão Kỳ ban 9, vây quanh thầy, thầy là điều kỳ ngộ trong cuộc đời chúng em. 3 năm tích góp, không biết nói thế nào dùng một câu để trả lời thầy. Chúng em yêu thầy, trở về đã là ban đêm. Những này đáng yêu các bạn học thế mà đồng loạt tụ tập đến Kỳ Vĩnh Phong ở giáo sư lầu trọ xuống. Dĩ nhiên không phải thật Kỳ Vĩnh Phong nhà. Dùng di động đèn flash trở thành que huỳnh quang, lung lay, cùng một chỗ cho Kỳ Vĩnh Phong hát lên bài này mộc mạc. Đơn sơ, bài hát dành tặng thầy chủ nhiệm. Xiên gây ban chu gen đờ cưa, chấm than, chú một, trên tivi Kỳ Vĩnh Phong mặt bị các bạn học đèn flash chiếu lên một hồi sáng. Một hồi ngầm, nhưng anh Tử còn là có thể nhìn thấy ba ba trong mắt lấp lóe óng ánh lệ quang. Quay đầu, chân thật ngồi tại bên cạnh mình Kỳ Vĩnh Phong ba ba cũng là nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Nhưng trên mặt của hắn cũng tràn đầy có thể có được dạng này một nhóm đáng yêu. Học sinh ưu tú kiêu ngạo quang mang. Cái này chỉ sợ là ba ba trong cuộc đời tối cao ánh sáng thời khắc a. Anh ngử bị cảm động. Cùng một chỗ cướp nhìn bộ này microcinema cái khác đám dân mạng cũng bị cảm động. Bọn hắn có tìm về trước kia cao trung lúc đi học ký ức. Có thì là còn tại học trung học. Lại say mê những này nhạc đệm. Này chỗ nào là xem phim a? Cảm giác đều quá chân thực. Rất cảm động. Nghe nói cái này Lão Kỳ là chân thật Tây Quan Nhị Trung lớp 12. 9. Ban chủ nhiệm lớp. Cầu bài hát này ca tên. Chúng ta sang năm tốt nghiệp cũng muốn hát cho chúng ta chủ nhiệm lớp. Bộ phim này nhạc đệm đều cực kỳ tốt nghe. Quả nhiên là Dương Hàm thân nữ nhi tốt nghiệp tác phẩm. Dương lão sư lại cho viết nhiều như vậy dễ nghe ca. Bất quá, những này khán giả còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hiện tại sung sướng, ấm áp, đều chỉ là đằng sau, tàn khốc, kết cục làm nền. Đêm tối qua đi, kịch bản đột biến, thi đại học ra thành tích. Cha được thành tích mặc dù không thuộc về đặc biệt tốt một nhóm kia, nhưng ít ra so chính hắn trước kia tốt quá nhiều. Chỉ ít thể lên bản khoa Hách Suất cao hứng còn cũng không lâu lắm. liền phát hiện hắn tìm không thấy Trần Văn Văn. Tâm lớn hách suất, không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng chờ hắn dựa theo trước đó kế hoạch, kê khai tất cả đều là kinh thành tương quan nguyện vọng. Không thể lại sửa đổi về sau. Hách suất mới biết được một cái để hắn cảm thấy sấm sét giữa trời quang tin tức. Trần Văn Văn thi không được khá. Nàng không thể toại nguyện thi đậu mình một mực mộng tưởng kinh thành đại học. Đương nhiên, Trần Văn Văn thi không được khá cũng là tướng đúng. Nàng không thể đi kinh thành đại học, nhưng vẫn là có thể đọc tương đối tốt trọng điểm đại học. Chỉ là, tình huống này đối nàng đả kích rất lớn. Cảm thấy không mặt mũi thấy lão sư Trần Văn Văn tránh rất lâu. Cuối cùng ở nhà người khuyên bảo xuống, lựa chọn lưu tại Việt tỉnh đọc sách. Đọc vẫn là Việt tỉnh tốt nhất Nam Việt đại học. Nhưng chính là như vậy trời xui đất khiến. Hách suất cùng Trần Văn Văn từ đây đi lên hai đầu không giống đường. Ông lính lần nữa đi tới mở đầu nơi đó. Hách suất âu phục giày ra đẩy ra khách sạn cửa chính. Kính quay đầu sang chỗ khác. Khán giả nhìn thấy lại là người mặc tuyệt mỹ màu trắng áo cưới Trần Văn Văn cùng một cái cảm giác. So với nàng đại suất không ít nam nhân đứng chung một chỗ. Hôm nay, chúng ta cùng một chỗ nâng chén. Chúc phúc trên đài đây đối với hạnh phúc người mới. Chúc phúc Vương Đa Ngư cùng Trần Văn Văn. Người chủ trì khàn khàn cuống họng kêu to. Để rất nhiều người xem đều phun cơm. Coi như không cười sặc sụa. Nước uống lúc này đều muốn phun tới. Thần mẹ nó Vương Đa Ngư. Vương Đa Ngư dài như vậy sao? Ta Dương lão sư đi đâu? Hello Mr. Billionaire trước tới khách mời. CMN, giáo hoa lập gia đình. Tân lang không phải ta. Trần Văn Văn cuối cùng gả cho kẻ có tiền. Như thế hiện thực sao? Dù nhưng cái tên này trình độ nhất định hòa tan mọi người trong đầu cảm giác khó chịu. Nhưng bất kể nói thế nào, kết cục như vậy còn là rất khó để người tiếp nhận. Còn đối tình yêu tồn tại ảo tưởng anh tử liền không tiếp thụ được. Nàng tức giận đến nhảy xuống tới. Chuyện gì xảy ra a? Làm sao bọn hắn không có cùng một chỗ? Hách suất ngươi cho ta đi đoạt cưới a? Kỳ Vĩnh Phong tâm kinh đảm chiến kéo lại nữ nhi. Sợ nàng dưới sự kích động đem tivi đập. Nhưng mà, bao quát anh tử ở bên trong rất nhiều người xem đều phải thất vọng. Hách suất cũng không có dũng khí đi đoạt cưới. Hắn chỉ là về tới ban 9 các bạn học cái kia một bàn. Cùng những người khác ăn uống linh đình. Uống đến giống như không hề để tâm. Nhưng lại để ý đến uống đến say mềm. Tại hách suất uống say sau trời đất quay cuồng. Cùng chuyện cũ từng màn chiếu lại lên thời điểm. Những năm kia, ca khúc chủ đề rốt cục tại khán giả khổ sở phải lòng run rẩy bên trong chậm rãi. Vang lên, trở lại điểm khởi đầu. Trong ký ức anh hiện ra gương mặt ngây thơ của em. Chúng ta cuối cùng cũng đến được ngày hôm nay. Anh tử không nhảy nhót. Nàng ngơ ngác đứng tại trước tivi. Nghe trên tivi tiếng ca. Cảm giác một loại khó nói lên lời khổ sở phù lưu tâm đầu. Đám phương chính terrain bảng đen. Em có chịu giải ra không? Ai ngồi với ai? Cậu ấy thích cô bé mất rồi. Nghe được đoạn này cùng kịch bản chặt chẽ kết hợp ca từ. Nữ hài nhi trực tiếp liền phá phòng thủ. Đều không có nói qua yêu đương nàng cảm nhận được thất tình đau lòng. Đưa lưng về phía ba cha. Mẹ mẹ nó gương mặt bên trên nhiệt lệ tung hoành. Cơn mưa lớn bỏ lỡ năm ấy. Mối tình đã để lỡ năm ấy. Anh muốn ôm lấy em. Ôm lấy dũng khí đã bỏ lỡ năm ấy. Đáng chết. Cái này hách suất làm sao khiến cho. Lần lượt bỏ lỡ. Hắn cũng không biết hối hận sao. Không chỉ là anh tử. Trên mạng rất nhiều người xem. Nam sinh, nữ sinh đều khống chế không nổi mình tiếc nuối cùng tiếc hận. Tuyến Lệ Cạn liền thật trực tiếp khóc lên. Chú một, bài hát dành tặng thầy chủ nhiệm. Bài hát này chân thực tồn tại. Mà lại là thật một đám tốt nghiệp cấp 3 sinh cải biên, xa xôi ngươi. Yao Duen Đờ Ni, bài này võng hồng ca khúc. hát cho bọn hắn chủ nhiệm lớp. Đợi chút nữa trứng màu Trương Tiểu Hàn sẽ phát ra tới cho mọi người nhìn. Tiểu Hàn chỉ là cải biến trong đó một câu, đem nguyên bản 16 lớp 10 đổi thành ban 9 lão kỳ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.